Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 131. Sau khi nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt Lý Minh lập tức tối sầm. Hắn chưa từng nhìn thấy người đó, càng không biết người đó là ai. Mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tao? Mau cút đi, nếu không lát nữa tao sẽ cho mày biết chữ lầm lỗi được viết như thế nào. Người vừa đi đến không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Hắn cười lạnh, trong từ điển của tao thứ gì cũng có, chỉ không có hai từ lầm lỗi. Anh à, người ta ức hiếp anh như thế mà anh lại không kháng cự, anh có còn là nam tử hán không đấy? Diệp Lăng đi đến bên cạnh Lý Thắng. Lý Thắng nghe xong chỉ xấu hổ cúi đầu. Diệp Lăng, anh đã phụ lòng cậu. Anh không hề phụ lòng em. Vừa rồi em đã nghe thấy, hắn đã thực sự coi anh là cường địch, đủ nói rõ anh đã làm rất thành công. Ngược lại, nếu anh không có chút đe dọa nào, hắn cũng sẽ không làm hại anh, cho nên anh đã làm rất tốt. Hơn nữa, anh là anh của em đó, làm gì có anh nào lại nhận sai với em mình chứ. Em sợ đến lúc trở về Ngưng Hàm sẽ bắt em quỳ lên cái bàn xác nữa đó. Hà hà. Diệp Lăng giúp cho Lý Thắng thoải mái hơn, nhưng tên Lý Minh ở bên cạnh kia lại vô cùng gấp gáp. Hả? Hóa ra chúng mày là họ hàng à? Vậy thì sao? Mà định làm gì tao đây? Tao nói cho mày biết, ở tập đoàn Hàn Thị mày phải nghe theo tao, không được chống lại tao. Mau cút đi nhanh lên. Lý Minh chắp tay lạnh giọng nói. Diệp Lăng cũng nhẹ gật đầu. Ồ được, mày đợi đấy. Nói xong, Diệp Lăng gọi điện thoại cho cha vợ hắn là Hàn Vĩ Quốc, cũng chính là cha của Hàn Thanh Tâm, người sáng lập của tập đoàn Hàn Thị. Cha, có một phó giám đốc của một bộ phận tên là Lý Minh, vì muốn tranh đoạt vị trí giám đốc đang bỏ trống mà bày ra âm mưu độc ác với một phó giám đốc khác, còn chửi bới đuổi người ta cút đi. Vâng, phải ạ. Đúng như cha nghĩ đó, tính chất sự việc vô cùng tồi tệ. Vâng vâng, phó giám đốc kia là anh họ của con. Nói dứt lời, Diệp Lăng cúp điện thoại. Ngay sau đó Lý Minh liền nhận được một cuộc gọi điện thoại, hắn đã bị sa thải. Lý Minh trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Rốt cuộc mày là ai? Vừa nãy mày gọi điện cho ai? Tao ư? Tao gọi cho Hàn Vĩ Quốc, mày thử nói xem tao là ai? Diệp Lăng nhún vai, sau đó vỗ vỗ vai Lý Thắng. Mau đi làm thôi, đừng để tâm những thứ vô dụng này, chỉ tổ lãng phí thời gian. Lý Thắng rời đi, Diệp Lăng cũng đi luôn, chỉ còn lại một mình Lý Minh đứng ngẩn người. Hàn Vĩ Quốc không phải là chủ tịch ư? Nhưng vừa rồi Diệp Lăng lại gọi ông ta là cha. Như vậy chẳng phải là mình đã chọc phải anh trai của con rể Hàn Vĩ Quốc sao? Khốn kiếp, dám sử dụng quan hệ, ta không phục. Lý Thắng gào thét điên cuồng. Đáng tiếc, thứ đáp lại hắn cũng chỉ có hiện thực lạnh lẽo. Đối với Diệp Lăng, mấy lời đồn đại nói xấu cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Hắn ta thoải mái, muốn mắng thế nào thì mắng. Vào ban đêm, một chiếc máy bay xuất phát từ Đông Hải, mấy tiếng sau đã đáp xuống sân bay Hương Giang. Diệp Lăng, Diệp Phi và Lý Thiên Hạo cùng đi xuống máy bay, đưa mắt nhìn cảnh đêm đẹp đẽ xung quanh. Diệp Lăng khẽ gật đầu, đúng là không tệ, không hổ là tứ tiểu long của châu Á. Đi thôi, trước tiên đến sòng bạc kiếm chút tiền tiêu xài. Chà chà, lần này tiêu tiền nhanh quá, nếu còn không kiếm tiền, chỉ sợ đến cả tiền mua sữa bột cho con cũng không còn mất. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hai người kia liền gật đầu. Sau khi rời khỏi sân bay, bọn họ tìm một cái taxi rồi đi thẳng đến sòng bạc. Sòng bạc được bao phủ bởi vàng son lộng lẫy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu con bạc đến chỗ này kiếm ăn. Vốn lưu động ở đây tính ra cũng phải lên đến vài tỷ. Đây là một sản nghiệp quan trọng của nhà họ Gia, cũng là một cái chậu châu báu, hàng năm giúp cho nhà họ Gia kiếm được số tiền lên đến vài tỷ. Mục tiêu của Diệp Lăng chính là chỗ này. Muốn làm tổn thương người khác thì phải đạt được 7 tấc, mà 7 tấc của nhân loại chính là tiền, là tài chính. Không có tài chính thì coi như mọi thứ đều kết thúc. Đầu tiên, Diệp Lăng đi đổi 10 vạn thẻ để đánh bạc, sau đó bắt đầu đi loanh quanh. Từ máy đánh bạc cho đến máy cá độ, vận may hơn người của hắn đã khiến cho những người xung quanh phải liên tục sợ hãi thán phục. Chỉ trong vòng nửa giờ, thẻ đánh bạc của Diệp Lăng đã lên tới 100 vạn. Đương nhiên, để có thể đi vào phòng VIP, thì cần phải số tiền gấp 10 lần như thế. Ở nơi này, điều kiện để đi vào sòng bạc VIP là 1.000 vạn. Nếu như Diệp Lăng muốn, hắn chỉ cần thay đổi một cái thẻ đánh bạc 1.000 vạn là xong. Thế nhưng hắn nhất quyết không làm thế. Điều hắn muốn làm hiện tại chính là đánh rắn động cỏ. Hắn muốn phô trương cho người ta thấy hắn đã đến rồi. Vận may của Diệp Lăng vô cùng tốt, khiến cho không ít nhân viên và con bạc phải đi theo hắn. Dù cho Diệp Lăng đặt cửa nào thì bọn họ cũng vội vàng đặt theo. Chỉ trong vòng 10 phút, thẻ đánh bạc của Diệp Lăng đã lên đến 500 vạn. Các dân cờ bạc khác nhờ hưởng lây của Diệp Lăng mà cũng có được những cái chậu đầy ắp. Cũng chính vì thế mà bọn họ vô cùng kích động. Chẳng lẽ đây là chính là thần bài sao? Bách chiến bách thắng, dù có làm gì cũng chỉ có một chữ trúng. Diệp Lăng chẳng buồn để ý đến những kẻ đằng sau. Hắn, Diệp Phi và Lý Thiên Hạo đi đến bên cạnh vòng quay may mắn, khẽ cười một tiếng rồi trực tiếp đặt cược. Vù, vòng quay may mắn bắt đầu chuyển động. Sau đó bằng một cách thần bí lại tiếp tục dừng lại trước chỗ mà Diệp Lăng đã đặt cược. Trời ơi, thần bài, đây chắc chắn là thần bài. Đặt chỗ nào trúng chỗ đó. Anh em đâu, có cơ hội vươn lên rồi, mau đi theo thần bài thôi. Ông trời thật có mắt, tôi đã thua hết 30 vạn rồi, không ngờ lại có thể đi theo thần bài, đặt cược thôi. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại tiếp tục đặt cược. Các con bạc lập tức đỏ mặt, vội vàng đặt theo Diệp Lăng. Giờ đây hắn chính là tia sáng dẫn đường cho bọn họ. Hiện tại mà không làm thì khi nào mới làm đây? Đến lúc sau này nghĩ lại cũng đã quá muộn rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Tạch tạch, kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại. Toàn bộ đại sảnh lập tức vang lên một tràng pháo tay vang dội. Tất cả các con bạc đều vô cùng kích động. Bọn họ thậm chí còn coi Diệp Lăng như là thượng đế, là chúa cứu thế. Diệp Lăng cười khẩy. Hắn đã nhìn thấy một chiếc camera ở phía trên đang từ từ quay về phía hắn. Điều này nói rõ, hắn đã thành công thu hút sự chú ý của những cao thủ trong sòng bài. Tiếp đó, các con bạc liên tục đặt cược theo Diệp Lăng, thậm chí còn có người dùng hết tiền của mình ra để đặt cược. Trong một căn phòng quan sát trên tầng 2, có một người đàn ông hơn 50 tuổi nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng qua màn ảnh, cười khẩy. Thằng nhóc này thật tà đạo. Chuyện xảy ra bất thường như vậy chắc chắn là có gian lận. Nhưng mà cũng không sao. Vì khống. Vì khống chính là lợi dụng máy móc điện tử để thay đổi kết quả đặt cược, phòng ngừa những lão già cao tay sử dụng thủ đoạn đã vượt quá giới hạn. Thế nhưng khi kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, kỹ thuật viên khống chế máy móc mới giật mình phát hiện. Máy móc đã hoàn toàn bị mất khống chế, không còn chịu sự khống chế của hắn nữa. Tạch tạch, kim đồng hồ ngừng lại. Diệp Lăng lại thắng một lần nữa. Tất cả mọi người lại đồng loạt hô lên. Lúc này đây, thẻ đánh bài của Diệp Lăng đã đạt tới con số 1.000 vạn. Các con bạc đi theo Diệp Lăng cũng kiếm được không ít tiền lời. Đến lúc này thì nhân viên kỹ thuật cũng không thể ngồi yên được nữa. Mẹ nó, cứ thắng như vậy thì bọn tôi phải sống sao đây? Không được, phải lập tức ngăn cản hắn. Trong căn phòng kỹ thuật trên lầu 2, một vị cố vấn kỹ thuật tinh thông đủ các loại thuật đánh bài cũng phải cau mày suy nghĩ. Thằng nhóc dưới kia thật quỷ quyệt. Hắn đã làm việc này nhiều năm, từng gặp qua rất nhiều tên cược đâu thắng đấy, nhưng lại không hề giống với tình huống của Diệp Lăng bây giờ. Đường đường là nhà họ Hà, một bá chủ trong ngành cá cược, sao lại không thể nghĩ ra một biện pháp nào chứ? Việc máy móc bị trục trặc cũng dễ hiểu, nhưng người trấn thủ ở sòng bài lại là một người chia bài hàng đầu. Nếu đã tới đây thì dù có thật sự là thần bài cũng không thể dám chắc tỷ lệ trúng là 100%. Thậm chí những tên từng thắng lớn ở đây cuối cùng cũng đều thua cuộc. Nhưng bọn họ lại có một điểm giống nhau, đó chính là dị năng. Một loại dị năng vô cùng huyền diệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Lăng đã thắng cược được hơn 1.000 vạn. Không chỉ thế, những con bạc đi theo hắn cũng đều phát tài. Bọn chúng không chỉ lấy lại được vốn mà còn thu về lợi nhuận, cho nên tất cả đều coi Diệp Lăng như thần thánh, không dám khinh nhờn. Chà chà, lại đặt tiếp thôi. Mình sẽ chọn con báo, liều một lần cuối cùng vậy. Diệp Lăng cười khẩy, thẻ đánh bạc hơn 1.000 vạn vào con báo có tỷ lệ là 1% kia. Ngay sau đó, các con bạc khác cũng không nghi ngờ mà làm theo. Lúc này đây, tất cả mọi người trong sòng bạc đều toát mồ hôi. Nếu như thua thì sòng bài sẽ bỏ ra một số tiền lên đến 300 triệu. Ban đầu là thu tiền, sau biến thành bù tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, sòng bạc nhà họ Hà đã hoàn thành một cuộc phản công hoàn mỹ. Người chia bài kia nhìn chằm chằm vào vòng quay, miệng liên tục lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào, kỳ quái như thế, tuyệt đối không thể nào. Dù có là thần bài thì cũng không thể nào khống chế được. Kim đồng hồ chuyển động, đến khi nó bắt đầu chậm lại, tất cả các con bạc và nhân viên trong sòng bạc đều nín thở. Không được trúng, không được trúng, nhân viên trong sòng bài thầm cầu nguyện: tiền thưởng của tôi, tiền lương của tôi, nếu như trúng thì coi như mất trắng. Còn về phần đám con bạc kia thì đều muốn quỳ gối trước Diệp Lăng: nhất định phải trúng, nhất định phải trúng, dù là thế nào chỉ cần trúng là mình có thể phát tài rồi. Kim đồng hồ từ từ dừng lại. Khoảnh khắc kim đồng hồ dừng lại trước tỷ lệ 1% kia, toàn bộ đại sảnh bùng nổ bởi một tràng pháo tay vang dội. Tuyệt vời, không khí lúc này so với năm mới còn náo nhiệt hơn cả. Rất nhiều người quay về phía Diệp Lăng hô lớn: thần bài. Theo bọn họ, Diệp Lăng chính là thần bài, hơn nữa còn là thần bài đến giúp đỡ bọn họ. Lúc này, người trong sòng bạc đã không ngồi yên. Trong chốc lát, một vài người đàn ông vạm vỡ mặc áo đen đã đi đến trước mặt của Diệp Lăng. Tiên sinh, thiếu gia bọn tôi đang chờ ngài ở phòng VIP, hy vọng ngài có thể nể mặt cậu ấy mà đến đó. Nghe thấy người đàn ông áo đen nói như vậy, Diệp Lăng nhún vai. Cũng hay, đánh cược ở đây ít quá cũng không có ý nghĩa. Các anh em, chuẩn bị thắng tiếp là. Dứt lời, ba người Diệp Lăng rời đi. Những con bạc đưa mắt nhìn theo Diệp Lăng, giống như những tín đồ thành kính nhìn theo vị thần của họ. Ánh mắt ai nấy đều nóng rực như lửa. Trong mắt họ, Diệp Lăng chính là thần, là một vị thần toàn năng. Hơn nữa là một vị thần mà chỉ cần đi theo hắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Căn phòng VIP ở trên lầu 2 là một căn phòng riêng biệt ở đại sảnh. Bài biện ở trong đó vô cùng xa hoa. Không những thế, còn có những cô nàng mặc bộ trang phục thỏ, bưng theo điếu xì gà thượng đẳng và rượu đỏ champagne, không ngừng đi qua đi lại. Người đàn ông to lớn mặc áo đen đưa Diệp Lăng đến chỗ này xong liền rời đi, rồi đi vào một căn phòng xa hoa khác. Trong căn phòng đó, có một nam thanh niên đang cầm ly rượu đế, cười khẩy nhìn Diệp Lăng. Bên cạnh nam thanh niên đó là nhân viên kỹ thuật vừa ở lầu 2, cũng là một cố vấn chia bài của sòng bạc, vua bài hàng đầu thế giới. Anh bạn này, anh tới sòng bạc Hà Gia chúng tôi gây sự kiếm tiền, có phải là hơi quá đáng rồi không? Nam thanh niên cười khẩy. Anh cũng thật to gan, tôi nghĩ anh cũng hiểu chuyện mà anh đã làm tồi tệ đến mức nào. Nam thanh niên này tên là Hà Gia Siêu, anh trai của Hà Gia Kỳ. Đương nhiên địa vị không cao hơn Hà Gia Kỳ, nhưng cũng là người phụ trách của sòng bạc này. Diệp Lăng nhún vai. Sòng bạc đã mở cửa làm ăn thì cũng có sợ, thì cũng đừng có sợ thua tiền. Nếu không thì mở sòng bạc làm cái gì? Chẳng lẽ các người chỉ có thể thắng mà không thể nào thua? Nhà họ Hà chắc cũng không nhỏ nhen đến vậy chứ. Hơn nữa tôi thấy anh cũng chẳng có tư cách để nói những lời này. Hà Gia Siêu đặt ly rượu xuống, tay đặt lên bàn đánh bạc bên cạnh, nhìn Diệp Lăng ngồi đối diện cười khẩy. Thằng nhóc này, nghe mày nói tao cảm thấy rất khó chịu đấy. Tao nghe mày nói cũng chẳng thấy thoải mái gì, cho nên mày có muốn nói gì thì cũng nên ngậm miệng lại. Còn nếu muốn đánh bài với tao thì tao đây cũng sẵn lòng. Diệp Lăng mỉm cười, hắn chẳng muốn tốn thời gian nói nhảm, trực tiếp đánh cược là xong. Để hắn tự rút gân đám Hạ Gia này, cho bọn chúng biết thế nào là đau đớn. Hà Gia Siêu ngẩn người, lập tức cười ha ha. Đánh bài với tao? Ha ha, được, tới đây, tao sẽ chơi đùa cùng mày. Mày nói đi, chúng ta nên đặt cược vào Bách Gia Nhạc hay gì? Diệp Lăng lắc đầu. Đánh cược kiểu đó quá đơn giản. Như vậy đi, chúng ta chơi vui một chút, chỉ cần một lá bài đặt cược theo độ lớn. Át lớn nhất, hai nhỏ nhất, mỗi lần 100 triệu, mày thấy sao? Hắn vừa nói xong, Hà Gia Siêu lập tức ngẩn người. Mỗi lần 100 triệu, mày có nhiều tiền như vậy sao? Được thôi, anh Phúc, chia bài đi. Anh Phúc mà Hà Gia Siêu nói chính là vua bài hàng đầu, hiện đang là cố vấn kỹ thuật của tập đoàn. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chia hai lá bài, nhưng thắng bại cũng đã định. Hắn phát cho Diệp Lăng một cây hai tép, còn Hà Gia Siêu là một cây át bích. Là một vua bài hàng đầu, mấy thủ đoạn nhỏ này đương nhiên không làm khó được anh Phúc, người đã tung hoành ngang dọc nhiều năm. Đây chẳng qua chỉ là một chút tài mọn. Được rồi, bắt đầu đi. Hà Gia Siêu lạnh lùng cười, Diệp Lăng cũng khẽ gật đầu, thoải mái lật bài lên. Nhưng Hà Gia Siêu lập tức ngẩn ra, trong tay Diệp Lăng lại chính là quân át bích. Anh Phúc cũng trợn tròn mắt, không thể nào, không thể nào như vậy được. Rõ ràng át bích đã nằm trong tay Hà Gia Siêu, sao có thể rơi vào tay Diệp Lăng được? Hà Gia Siêu cực kỳ tức giận, sau khi lật lên, trông thấy quân bài hai tép, rất rõ ràng Hà Gia Siêu đã thua 100 triệu. Có tiếp tục nữa không? Tao nghĩ công tử nhà họ Gia chắc cũng không vì 100 triệu mà đau bụng đâu nhỉ? Diệp Lăng cầm lá bài ném ra ngoài, sau đó khẽ cười nói. Lý Thiên Hạo và Diệp Phi đứng sau hắn thì bình thản ung dung. Loại trò vặt này bọn họ còn biết, đừng nói là Diệp Lăng. Trời chứ, sao lại không chơi? Chỉ có 100 triệu thôi mà, thua thì thua. Tiếp đi, tiếp đi. Hà Gia Siêu nhe răng cười. 100 triệu thôi mà, hắn cũng chẳng có lý do gì mà tức giận. Lần này từng người sẽ rút một lá. Nói xong, anh Phúc đứng dậy, lấy ra một lá bài trong đống bài, sau đó mạnh mẽ đập lên mặt bàn. Một cây át rồ, lá bài này gần như nắm chắc phần thắng. Hà Gia Siêu cười lạnh lẽo, đến đây rút bài tao xem nào. Đối với một vua bài hàng đầu như anh Phúc mà nói, thì quân át rô này đã đại diện cho chiến thắng tuyệt đối. Hà Gia Siêu cũng biết được bản lĩnh của anh Phúc, trên miệng vẫn là nụ cười khẩy. Hắn muốn thấy Diệp Lăng phải xấu hổ. Để tao xem mày còn có thể tráo bài được không, lần này tao phải trực tiếp đánh ra. Diệp Lăng nhún vai, át rô à, thật đúng là không nhỏ. Không tệ không tệ, nhưng mà tiếc thật. Nói xong, Diệp Lăng liền lật bài lên. Kết quả đã khiến cho anh Phúc phải lảo đảo về sau mấy bước, trừng mắt nhìn Diệp Lăng lật ra cây át cơ. Không, không thể nào. Anh Phúc lẩm bẩm. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ trông thấy chuyện gì kỳ lạ như thế. Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại tới sòng bạc của Hạ gia tao? Nói mau. Nếu đến bây giờ, Hà Gia Siêu còn không nhận ra tên ghê tởm trước mắt này tới đây để báo thù thì quả thật là một thằng ngốc. Cho nên hắn khẽ quát. Diệp Lăng cười lạnh lẽo. Tao là Diệp Lăng ở Đại Lục. Tao nghĩ Hà Gia Kỳ và ông mày cũng đã từng nhắc đến tao. Được rồi, đánh cược thế này ít quá. Chúng ta đánh cược lớn một chút, mỗi lần 1 tỷ đô. Diệp Lăng ném bài đi, chậm rãi cười nói. Sau khi nghe thấy 1 tỷ đô, Hà Gia Siêu vô cùng kinh ngạc. Làm sao hắn có thể làm chủ được việc lớn như vậy? Chỉ một lần thắng thua cũng gần như đã ảnh hưởng đến sự thay đổi của cổ phần ở sòng bạc. Chủ yếu là hắn cũng đã nghe qua về tên Diệp Lăng này. Cách đây mấy ngày, ông nội và anh em của hắn ở Đại Lục đã phải vội vã trở về. Sau khi hắn nghe ngóng thì mới biết được, hóa ra bọn họ gặp phải một tên đáng sợ. Cái tên này ép ông nội của hắn, một người mà trong mắt hắn từ trước đến nay không bao giờ phải chịu thua ai, phải chạy từ Đại Lục về đến tận Hương Giang ngay trong đêm. 1 tỷ? Không, ta sẽ không đánh cược với mày đâu. Mày điên rồi, mày đúng là một thằng điên. Hà Gia Siêu kích động quát lớn. Trông thấy ván bài ắt sẽ thua, làm sao hắn có thể nhảy vào được? Hơn nữa, hắn cũng không có tư cách này, cho nên mới hoảng sợ như vậy. Diệp Lăng cũng đứng lên. Không cá nữa, nhưng tao nghĩ mày cũng chẳng có lựa chọn nào khác. 1 tỷ đô, mày không muốn cá cũng phải cá, không cá mày sẽ chết, mày thấy thế nào? Nói xong, Diệp Phi vốn ở sau lưng Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hà Gia Siêu. Một con dao găm sắc lẹm cũng đã cận kề ngay dưới cổ của hắn. Một luồng khí lạnh kề sát bên cổ Hà Gia Siêu, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, thậm chí đến cả lông tơ cũng bị luồng khí lạnh đó chém đứt. Mày không còn lựa chọn nào đâu, cho nên mau chia bài đi. Vị tiên sinh tay nghề cao siêu kia, chia bài. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, thế nhưng trong lời nói lại là một giọng điệu khiến cho người khác không thể kháng cự. Người nghe thấy nó trong lòng đều cực kỳ sợ hãi, thậm chí là phát run. Đột nhiên, đúng vào lúc này, cánh cửa của phòng VIP được mở ra, một đám người ồ ạt kéo vào phòng. Người tiến vào đầu tiên chính là Hà Lão. Lão ta chống gậy, vẻ mặt vô cùng tức giận. Đi theo sau lão chính là những nhân vật nổi tiếng ở đây, thậm chí còn có các quan lớn. Mỗi một người đều đến đây để góp phần tăng thêm uy nghiêm cho Hà gia, để uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng, mày thật khinh người quá đáng. Nơi này là Hương Giang, không phải Đại Lục. Mày mau bảo người của mày thả vũ khí xuống, nếu không, lão già tao đây sẽ không để yên cho mày đâu. Hà lão quát lớn, con cháu nhà họ Hà ở phía sau cũng lạnh lùng quát. Mày là cái thá gì? Mau thả anh tao ra, nếu không, mày sẽ không rời khỏi Hương Giang được đâu. Diệp Lăng quay đầu lại, nhìn cái tên đang to mồm mắng hắn, nhẹ nhàng cười. Mày thật to gan. Phế nó đi. Diệp Lăng nói thật chậm. Ngay sau đó, Diệp Phi di động, bóng dáng như ma quỷ, đi thẳng đến bên cạnh nam thanh niên kia. Dao găm trong tay bỗng nhiên xoay tròn. Xoẹt, lưỡi đao mạnh mẽ cắt một đường. Chỉ sau một giây, Diệp Phi lại quay lại bên cạnh Hà Gia Siêu, dao găm kề sát bên cổ hắn. Còn tên mắng Diệp Phi kia thì lấy đi, thì lấy tay che đầu gối, co quắp ngã ở trên mặt đất, đau khổ gầm rú. Lời tao nói ra mà mày dám ngoảnh mặt làm ngơ? Đương nhiên tao phải tới đây để thực hiện lời hứa của tao, nếu không tao sẽ là một kẻ không biết giữ chữ tín. Hà Gia Siêu, hôm nay mày muốn cá thì cá, nếu không muốn cá cược thì cũng phải cá cược. Tao đã nói rồi, mày không có quyền quyết định. Nói xong, dao găm của Diệp Phi lại nhích thêm một đoạn. Sắc mặt của Hà Gia Siêu tái nhợt, hai chân run rẩy. Thật độc ác, tên trước mắt này chính là một con quỷ ác độc. Vì sinh mạng, Hà Gia Siêu đành run rẩy rút ra một lá bài. Đầu tiên hắn đưa cho Diệp Lăng, sau đó giữ lại cho mình một lá. Hai tay hắn cẩn thận lật lá bài, khốn khổ nuốt một ngụm nước mọt. Hắn có thể cảm nhận được sự túng quẫn trong lòng mình. Nếu mà thua, hắn sẽ trở thành tội nhân của Hà Gia. Tất cả mọi người trong Hà Gia đều nhìn chằm chằm bài của Hà Gia Siêu. Sau khi nhìn thấy lá bài của mình, Hà Gia Siêu vô cùng kích động, túng nấy lật lên bàn đánh bạc. Hà hà, tao thắng rồi. Tao đã lấy được át tép, không còn quân bài át nào nữa rồi, chỉ có một bộ bài mà thôi. Mày sẽ làm được gì đây, hà hà. Hà Gia Siêu vô cùng kích động, trong khi đó Diệp Lăng rất nhẹ nhàng lật bài lên. Khi lá bài xuất hiện, Hà Gia Siêu lập tức ngẩn người. Át bích? Sao lại là át bích? Không thể nào, đây là gian lận, tuyệt đối không thể nào. Một bộ bài có bốn cây át, tất cả đều đã được rút hết ra rồi. Không, mày gian lận, mày đã thua rồi, là do mày gian lận. Một bộ bài sao có năm quân át chứ, không thể nào. Diệp Lăng nhìn Hà Gia Siêu đang kêu gào, khẽ nhún vai. Ngại quá, trong thế giới của tao không tồn tại một quy tắc nào cả, rõ ràng là tao thắng. Lời nói của Diệp Lăng khiến cho các lão Hà Gia đều run rẩy. Hắn rõ ràng đang khiêu khích, đang cố tình gây hấn với họ. Hắn chính là muốn nói, dù hắn có gian lận, chỉ cần hắn nói thắng thì chính là thắng, không có lý do. Diệp Lăng, mày... Ông Hà tức giận quá mức, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lập tức toàn bộ căn phòng trở nên huyền náo. Có người xoa bóp cho Hà Lão, có người thì hồi sức cho trái tim của ông. Mày thật càn rỡ, tao chẳng cần biết mày là ai, mày đã đụng vào nơi này. Đây là Hương Giang, không phải Đại Lục. Thằng nhóc kìa, mày chết chắc rồi. Ta cam đoan với mày, không thể rời khỏi được Hương Giang đâu. Diệp Lăng nghe thấy những lời uy hiếp kìa, lắc đầu nói. Nói gì mà nhiều thế? Dứt lời, Diệp Phi đã đến bên cạnh người kia, bàn tay mạnh mẽ tát vào khuôn mặt còn chưa hết hoảng hồn của người đó, lưu lại năm dấu ngón tay rõ ràng. Nói cho ông Hà biết, ông ta thiếu tao 1 tỷ đô. Ngày mai tao sẽ đến lấy. Tao chỉ cho 1 ngày thôi, nếu không thì đừng trách tao đại khai sát giới. Trong phòng, cả một đám người trợn mắt há mồm, choáng váng đầu óc, tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Không có ai biết, từ giờ khắc này, Hương Giang sắp phải chịu đựng một cơn bão táp gió lớn, mà tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ hai bàn tay của người thanh niên này. Gió lạnh từ từ thổi, ba người Diệp Lăng rời khỏi sòng bạc, quay đầu nhìn đám người vẫn còn đang hốt hoảng, nhếch miệng cười khẩy. Ngày hôm sau, toàn bộ Hương Giang đều chấn động vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Một tên đến từ Đại Lục phế một trong những con cháu của Hà gia ngay trước mặt Hà lão gia tử. Không chỉ có thế, hắn còn để lại cho Hà gia một khoản nợ oan là 1 tỷ đô. Vậy mà Hà gia lại hoàn toàn bất lực. Trên một du thuyền xa hoa trên biển, sắc mặt của ông Hà tái nhợt. Những người ngồi xung quanh đều là đồng minh thân mật nhất của Hà gia, bao gồm cả Quách gia, Lý gia, Trịnh gia và Hướng gia. Tất cả đều là những gia tộc chưa từng suy yếu ở Hương Giang suốt bao nhiêu năm qua, mang trong mình những thủ đoạn hết sức đáng sợ. Chư vị, Hà gia ta không chống lại được người này, nhưng bọn ta tuyệt đối không chấp nhận đầu hàng. Có điều Lý lão của Hà gia cũng không phải đối thủ của hắn, bọn ta muốn các vị giúp một tay. Giọng nói của Hà lão vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông từng tung hoành suốt nửa thế kỷ cuối cùng cũng giận dữ. Bị một tên nhãi đi đến tận Hương Giang ức hiếp, nếu ông còn không thị uy thì có đáng mặt đàn ông không? Lý gia vốn là đồng minh trung thành nhất của Hà gia, nhưng lúc này một người con của Lý gia cũng phải mở miệng khuyên nhủ. Chú Hà, cha cháu bảo cháu đến khuyên bảo chú, nhị một bước thiên địa rộng mở, chú không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho hậu bối. Giữ lại được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chú phải suy nghĩ cẩn thận. Thực tế, công tử nhà họ Lý nói vậy cũng là muốn biểu đạt lập trường của mình. Trò chơi này quá nguy hiểm, Lý gia ta không tham dự, các người cũng phải nên cẩn thận một chút. Hà lão nghe xong không tức giận mà bình tĩnh gật đầu. Ông nhìn đại biểu của những gia tộc khác và nói, các người nghĩ sao? Cũng nghĩ giống như Lý gia. Đương nhiên chúng tôi ủng hộ Hà gia. Thế nhưng Hà lão à, chuyện này không hề đơn giản. Chúng ta không thể xem thường thân phận của tên kia được, làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận. Cẩn thận cái đầu các người, hắn đã đè lên đầu lên cổ của chúng ta rồi. Hôm nay dù có thế nào cũng phải liều mạng với hắn. Trong gia tộc tôi có 2 đại kim đan lão tổ cung phụng, tất cả đều xuất trận, chấp nhận sự sai khiến của Hà lão. Đúng, chúng ta có gì phải sợ? Chẳng nhẽ chúng ta liên hợp lại cũng không đánh nổi một thằng nhóc, thật nực cười. Hà lão nghe vậy lập tức gật đầu. Nếu các vị đã vậy, Hà mỗ ta chân thành cảm ơn. Thủ lao về sau ta chắc chắn sẽ không quên các vị. Diệp Lăng, đây là Hương Giang, không cho phép người đến đây làm càn. Buổi tối ở Hương Giang là đẹp nhất. Diệp Lăng, Diệp Phi và Lý Thiên Hạo đứng bên bờ biển Hương Giang, lặng lặng nhìn những cơn sóng lớn cuộn trào, không khỏi nở nụ cười. Đã qua 1 ngày, cũng là lúc chúng ta nên đi tìm Hà lão rồi. Thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường, các người thấy có đúng không? Diệp Lăng nhìn 2 người kia, sau đó cả 3 người đi đến nơi đường phố náo nhiệt. Chợ đêm ở Hương Giang cũng vô cùng nổi tiếng. Ở đây không chỉ có quà vặt mà còn đủ loại thương phẩm. Rất nhiều người từ Đại Lục tới đây để mua sắm. Đương nhiên, từ sau sự việc năm ngoái, số lượng mua sắm ở nơi này rớt xuống mức thảm hại. Đám người Hương Giang vốn cho mình thanh cao, giờ đây chỉ ước gì người Đại Lục mà họ từng cho rằng thấp kém xuất hiện trở lại. Cái gì không thể biểu đạt được thì chỉ có thể nói là ti tiện. Không hiểu được thứ gì là trân trọng thì chỉ biết nói linh tinh. Một đứa trẻ ngoại quốc tè bậy bên đường, người Hương Giang sẽ ngay lập tức nhìn lại chính mình, nghĩ xem có phải do nhà vệ sinh công cộng quá ít hay không, có nên thiết kế thêm hay không. Kiểu gì cũng không thể để người Hương Giang mất mặt được. Nhưng một đứa trẻ Đại Lục tè bậy thì bọn họ sẽ coi đó là không có giáo dục, không được dạy dỗ, thậm chí còn gào thét muốn đuổi người Đại Lục cút khỏi Hương Giang. Một địa phương chịu ách nô dịch suốt gần 100 năm, bây giờ lại khắc sâu trong đầu những tư tưởng đáng xấu hổ như vậy. Tính nô đầy mình, quả thật khiến người khác thương cảm. 3 người dạo bước trên đường phố náo nhiệt, đôi mắt Diệp Lăng hơi nhíu lại, nhẹ nhàng cười với Diệp Phi. Diệp Phi, có muốn giết người không? Giết người? Diệp Phi khẽ gật đầu, trong mắt lập tức đỏ au. Một con dao găm sắc bén lặng lẽ xuất hiện trên tay hắn, so với dao găm dài còn tản ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ hơn cả. Một cơn gió lớn thổi đến, từng nhóm người ở trên đường phố náo nhiệt bỗng chốc biến mất sạch, tất cả đều bỏ chạy. Mà xung quanh xuất hiện rất nhiều người, tất cả đều cầm trong tay đao thép cởi trần, tỏa ra sát khí đáng sợ, xông về phía ba người Diệp Lăng. Chính là hắn, mau chém chết hắn. Hướng Gia nói ai chém chết hắn sẽ được thưởng 1.000 vạn. Tên đại hán cầm đầu thét lớn, lập tức con mắt của các tên lưu manh khác hừng hực lửa. 1.000 vạn là một con số trên trời không ai có thể tưởng tượng nổi. Có trọng thưởng, ắt có dũng phù, tất cả lưu manh đều vì thế mà trở nên điên cuồng. Diệp Phi cười khẩy, nắm lấy con dao găm, bước chân đạp mạnh điên cuồng, cả người hắn vọt thẳng lên, con dao trong tay múa ra từng đóa hoa yêu mị. Đóa hoa lộng lẫy nhưng lại có thể giết người, mỗi một đao lấy đi một mạng, Diệp Phi càng giết càng giận, tàn sát vô số. Diệp Lăng đứng ở trung tâm không hề động đậy, bởi vì Lý Thiên Hạo cũng đã di chuyển, tay hắn cầm một thanh kiếm dài xông lên chiến đấu. Vù vù, đào quang kiếm ảnh giết hết một đám lưu manh gào thét điên cuồng. Từng tia máu tươi bay như bão tố, khắp thế giới ngập tràn hơi thở chết chóc. Diệp Lăng đứng nguyên tại chỗ, con mắt đột nhiên nhìn lên trên. Bên trên tầng thứ 39 của tòa nhà cao nhất, ở phía trên đỉnh có một người trung niên đang dùng kính viễn vọng quan sát. Đột nhiên, mục tiêu lại nhìn về phía hắn mỉm cười, có vẻ đã phát hiện ra hắn. Trong lòng hắn ta không khỏi run rẩy. Không thể nào, chỉ có siêu nhân mới có khả năng nhìn xa như vậy. Đến cả Captain America cũng không thể nhìn rõ. Làm sao hắn biết được có người đang nhìn hắn? Hướng Ra, cứ chờ đó, không một ai trong các người có thể chạy thoát được đâu. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lạnh vang vọng trong tai của người đàn ông trung niên. Kính viễn vọng ở trên tay hắn lập tức rơi xuống từ độ cao 39 tầng lầu. Ở độ cao như vậy, kính viễn vọng nhất định sẽ vỡ vụn, mà người đàn ông của Hướng Gia đó cũng cảm thấy rất rõ ràng sự tàn vỡ đó. Không, không thể nào. Diệp Lăng, mày sẽ không thể sống sót qua đêm nay. Người đàn ông Hướng Gia tự an ủi bản thân. Bọn lưu manh ở phía dưới được sử dụng để làm hao phí thể lực của hắn, chỉ đến để tìm đường chết. Sát chiêu thực sự chính là nằm ở phía sau. Dưới sự liên thủ của các gia tộc lớn, dù Diệp Lăng có mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát chết. 5 phút sau, trên đường phố đã không còn bóng người, chỉ còn lại những xác chết ở đó. Những tên lưu manh khác thì đã đều bỏ chạy, số người sống sót không còn nổi một nửa. Đôi mắt Diệp Phi đỏ bừng, sát khí hung ác tràn ngập khắp thân thể. Nhưng đến khi Diệp Lăng vỗ vào bờ vai hắn, con mắt đỏ lòm đó đột nhiên trở về vẻ thanh tĩnh. Đi thôi, giết chóc thế đủ rồi, còn để dành cho màn kịch phía sau nữa. Diệp Lăng dẫn Diệp Phi và Lý Thiên Hạo toàn thân đẫm máu rời khỏi con đường này, đi thẳng đến Hà Gia. Thời tiết buổi tối hôm nay khá mát mẻ, mặt trăng treo lơ lửng trên cao, bầu trời thưa thớt những vì sao. Ba người Diệp Lăng đi trên con đường vắng lặng, không có lấy một bóng người, thậm chí đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Không gian yên tĩnh đến mức lạ thường khiến cho lòng người phát lạnh. Lát nữa chỉ cần bản thân làm tốt là được, không cần phải để ý đến cái khác. Ta cũng muốn xem bọn hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Hương Giang, hừ. Diệp Lăng cười khẩy, hắn cảm nhận rõ ràng phía trước và sau lưng mình có tổng cộng 8 tên cường giả kim đan kỳ đang chậm rãi đi về phía hắn. Hơn nữa còn đang bố trí một loại trận pháp áp chế. Trận pháp bao trùm không gian, từ từ ngưng tụ. Diệp Lăng cảm nhận rất rõ ràng, linh lực thiên địa đang dần dần biến mất. Quan trọng hơn cả, mỗi luồng áp lực đáng sợ cũng đang chậm rãi xuất hiện. Diệp Lăng cười lạnh lẽo, thủ đoạn này còn quá non nớt. Có lẽ trận pháp mà bát đại cường giả liên thủ bày ra cũng chỉ có thể áp chế được cường giả kim đan kỳ, thậm chí cũng chẳng thể làm được gì cường giả độ kiếp kỳ, chứ đừng nói đến Diệp Lăng. Một trận gió lớn thổi đến, Diệp Phi và Lý Thiên Hạo ngẩn người, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Một cơn áp lực cực lớn đang hùng hằng đè lên bọn họ. 8 tên cường giả kim đan kỳ ít nhất cũng sở hữu tu vi trung kỳ. 4 người phía trước, 4 người phía sau, tất cả đều cầm linh khí trong tay, sắc mặt uy nghiêm. Lão Lý và ông Lý của Hà Gia đã đánh với thằng nhóc này một trận, chứng tỏ rất có thể nó đã đạt tới tu vi kim đan đỉnh phong, cho nên tám người mới cực kỳ thận trọng. Nhưng đó cũng chỉ là do bọn họ không nghe ngóng kỹ càng. Nếu như bọn họ biết được Diệp Lăng là ai, cũng như những việc mà hắn đã làm, thì khả năng cao bọn họ sẽ không lựa chọn xuất thủ. Nếu đặt sinh mệnh và vinh hoa phú quý lên cùng một bàn cân, thì sinh mệnh vẫn đáng quý trọng hơn. Huống hồ đây còn là một trận chiến mà họ không thể nào giành được chiến thắng. Thằng nhóc kia, Hương Giang ta sẽ không chấp nhận bị ai khác chà đạp, Hà Gia cũng không thể bị xâm phạm, mày thật quá phận. Bát đại kim đan cường giả lạnh giọng nói, chậm rãi đi về phía Diệp Lăng. Tám người này có lẽ chính là tám người mạnh nhất mà chỉ có những đại gia tộc mới có thể mời được. Hơn nữa, tất cả bọn họ có lẽ cũng có mối quan hệ với các đại gia tộc. Nếu không, dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể mời được một cường giả kim đan đáng sợ như vậy. Tôi có làm gì quá đáng ư? Hương Giang không phải Hương Giang của Hoa Hạ sao? Mà Hà Gia cũng không phải Hà Gia của Hoa Hạ sao? Các người luôn miệng nói tôi quá phận, nhưng tôi có làm gì quá phận? Ngược lại chính là các người, đám cường giả kim đan, chấp nhận làm con chó trung thành cho các gia tộc lớn, không quá phận nhưng lại cực kỳ vô sỉ. Diệp Lăng cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, khí tức lạnh lẽo. Hắn giống như một vị quân vương cô độc trong đêm tối. Sát khí của hắn nồng nặc, kèm theo đó là một loại khí tức không ai bì nổi từ từ sinh ra. Lúc này đây, Diệp Lăng chính là chúa tể của thiên địa, là một vị vương giả mà không ai có thể xâm phạm. Bất kỳ người nào dám cả gan khiêu khích hắn thì đều phải chết, không có chỗ nào có thể dung tha. Hương Giang không phải là nơi mà mày có thể tùy ý làm sang làm bệnh. Thằng nhóc, mày thật quá cản rỡ. Một cường giả kim đan tay cầm dao găm lạnh giọng quát lên. Trong lúc đó, thân đao của hắn xoay chuyển, lưỡi đao nhắm thẳng về phía Diệp Lăng. Tia sáng của lưỡi đao lóe lên, sát khí nồng đậm. Diệp Lăng gật đầu. Tôi đã nói rồi, Hương Giang là Hương Giang của Hoa Hạ. Nếu đã thế, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi chỉ có thể nói một câu thế này thôi. Hôm nay các ông nhất định phải chết. Uỳnh, Diệp Lăng di chuyển, bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, giống như diều hâu tìm mồi. Còn người hắn sắc bén, ra tay đánh về phía mấy gã cường giả kia. Ầm ầm, một đấm phá vỡ không trung. Lúc này đây, thiên địa giống như đã bị thay đổi, còn trận pháp mà bát đại cường giả kia bày ra cũng từ từ vỡ vụn. Cái gì? Không thể nào. Mau, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta đã gặp phải kẻ địch mạnh, tất cả thi triển toàn bộ sức lực, nhanh chóng giết hắn trong một đòn. Vù, bát đại cường giả liên thủ hung hăng đánh về phía Diệp Lăng. Diệp Phi ở bên cạnh, hai tròng mắt lập tức phát ra một luồng khí tức đáng sợ, dần dần trở nên đỏ rực. Trên người Diệp Phi từ từ sinh ra một luồng khí tức kinh diễm. Khí tức đó mang theo sự hung ác vô biên, mang theo sát khí đáng sợ. Hắn như đang mang trên mình một ngọn núi thây biển máu. Lý Thiên Hạo đứng bên cạnh Diệp Phi cảm nhận được rõ ràng hắn đang từ từ lột xác. Tựa hồ vào lúc này đây, tất cả khí tức của Diệp Phi đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đang phá kén để lột xác thành bướm. Ở phía bên kia, Diệp Lăng đã tiếp cận đến chỗ bát đại cường giả, trực tiếp tung ra nắm đấm, thế không thể đỡ, điên cuồng đánh về phía một cường giả. Giết hắn, mau giết hắn. Gã cường giả bị Diệp Lăng bao vây đột nhiên cảm giác được sự chết chóc đang bao trùm lấy hắn, không khỏi điên cuồng hét lớn. Đáng tiếc, uỳnh uỳnh, Diệp Lăng đã đấm lên ngực hắn. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn biến đổi, cúi đầu nhìn lồng ngực. Uỳnh, nổ tung, một lão tổ kim đan bị Diệp Lăng đánh cho tan nát chỉ trong một quyền duy nhất, chết không toàn thây. Đừng nói đến cường giả kim đan kỳ, dù có là cường giả đốc kiếp kỳ, Diệp Lăng cũng chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt. Đó cũng chính là sức mạnh đáng sợ của chín đại thần anh hiếm có trên thế giới. Cái gì? Khi linh khí của tất cả mọi người chạm đến thân thể Diệp Lăng, tất cả đều vô cùng chấn kinh. Bọn họ đều khó mà tin nổi, chừng lớn mắt. bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh leng keng. Những luồng sát khí tấn công vô địch khi xưa thậm chí cũng không thể nào chạm vào làn da của Diệp Lăng, giống như bọn họ đã chạm đến vật cứng rắn nhất trên thế giới. Diệp Lăng quay người lại, sắc mặt uy nghiêm, trừng mắt nhìn chằm chằm. Các người định chạy trốn sao? Uỳnh, lại thêm một quyền nữa. Lần này Diệp Lăng tung ra một quyền, trên đó xuất hiện một con hỏa long khủng khiếp. Thân thể của nó đáng sợ đung đưa, đuổi giết về phía thất đại cường giả. Ầm ầm, hỏa long rung chuyển, thân thể đáng sợ của nó như quét qua hàng ngàn quân lính. Thân thể của thất đại cường giả đều chấn động, trực tiếp rơi xuống. Phù phù, từng người một thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có hai người bị uy lực của quyền này mà chết ngay tại chỗ. Không, không thể nào, rốt cuộc hắn ta mạnh đến cỡ nào? Cho dù hắn ta có thể dùng một quyền đánh lui ông Lý, nhưng vẫn không thể giết chết được ông ấy. Điều này chứng minh ông Lý có đủ sức để đánh một trận. Mà bây giờ, cả bảy người bọn họ gộp lại cũng không thể ngăn được một quyền của người này. Uy lực của một cú đánh không ngờ lại có thể kinh khủng như vậy. Các người thật đáng chết. Diệp Lăng từ từ di chuyển, giống như một vị thần chết đang dạo bước trên nhân gian. Mỗi một giây lại cướp đi sinh mệnh của một người. Mà bọn họ lúc này lại chính là mục tiêu kế tiếp mà thần chết phải thu hoạch. Xoẹt. Một luồng khí tức đáng sợ sinh ra trên móng tay sắc nhọn của Diệp Lăng, từ từ bay lên không trung, sau đó điên cuồng nhảy nhót rồi chui thẳng vào trong người vị cường giả thứ nhất. Khuỵch. Kim đàn lão tổ đầu tiên nghẹo đầu, hơi thở biến mất, chết ngay tức khắc. Lực lượng đáng sợ của Diệp Lăng đã đánh nát thể nội và tất cả nội tạng của hắn. Tiếp theo, ông là người thứ hai. Diệp Lăng nở nụ cười kỳ quái. Cường giả thứ hai bị Diệp Lăng gọi tên lập tức ngẩn người, sau đó gào thét, chật vật đứng dậy bỏ trốn. Thế nhưng có một luồng khí tức đáng sợ đã từ từ xuất hiện quanh thân hắn, chúng lượn lờ xung quanh. Cường giả đang chạy trốn kia phát ra âm thanh đùng đoàng rồi ngã xuống đất tử vong. Tôi đã nói rồi, các người đều phải chết. Hôm nay dù chỉ là một người cũng không thể sống nổi. Kết thúc tập 131.